Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 44, tôi có nói như thế nào cũng dễ coi hơn những gì mà các người làm. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, mà trong tay của Hoắc Vân Hồng đang cầm một cuốn sách gõ vào đầu của Mộ Gia Hạo. Mộ Gia Hạo không hề nhúc nhích và mím lấy môi. Vẻ mặt đang kìm nén cơn tức giận và vẫn đang tranh luận. Là do họ đánh cháu trước. Đầu óc của Mộ Yến Lệ vào khoảnh khắc đó trở nên thần thờ. Tại sao lại có người độc ác như vậy? Cô vừa bước đến thì liền tóm lấy ly nước đặt ở trên bàn học và ném về phía Hoắc Vân Hồng. Ly nước vừa đúng đánh trúng vào khuôn mặt của Hoắc Vân Hồng. Bà ta bị đánh kêu lên một tiếng ai ra. Ly nước rơi xuống đất và theo tiếng vỡ ra. Và Mộ Yến Lệ lúc này đã đến. Cô nhấc chân lên và đá vào người phụ nữ mặc áo ngắn tay đang vây lấy ở trước mặt đứa bé rồi tức giận nói. Các người đang làm gì đấy? Này, sao cô lại còn đánh người nữa hả? Một người đàn ông khác bước lên định ngăn lấy Mộ Yến Lệ. Nhưng bị Dung Tư Thành tóm lấy và ném sang một bên. Anh kìm lấy cơn tức giận và hỏi. Sao nào? Trẻ con đánh nhau so chính là sức mạnh của người lớn sao? Người phụ nữ bị đá bò dậy nói. Là các người ra tay đánh cô của tôi trước. Bà ấy cũng lớn tuổi như thế rồi. Dung Tư Thành mặt mày tối sầm. Lẽ nào các người không phải mấy người lớn đang vây đánh một đứa trẻ sao? Hoắc Vân Hồng nói với vẻ mặt kiêu ngạo. Chúng tôi đang dạy dỗ nó. Vì cái người làm mẹ của nó đã không biết phải dạy dỗ như thế nào rồi thì chúng tôi không ngại giúp cô ta. Còn cậu thì đang làm gì chứ? Vậy các người có lẽ cũng không ngại tôi giúp các người dạy dỗ đứa trẻ của các người nhỉ? Dung Tư Thành sau khi nói xong thì đưa tay ra kéo lấy. Trần Uông Hưng ở bên cạnh và một tay xách thằng nhóc lên. Chân của Trần Uông Hưng lơ lửng trên không. Lập tức bị dọa đến phát khóc. Dung Tư Thành mặt mày u ám, trừng mắt nhìn thẳng nhóc, khóc cái gì, bây giờ thì khóc, vậy tại sao lúc bắt nạt người khác thì không khóc, không biết đánh nhau thì phải một đấu một sao, ỷ đông hiếp yếu thì là tài cán gì chứ? Hoắc Vân Hồng sửng sốt bèn tiến đến giật lấy Trần Uông Hưng như phát điên vậy. Cậu dựa vào gì mà giúp chúng tôi dạy dỗ? Dung Tư Thành vẫn luôn túm lấy quần áo của thằng nhóc mập. Thoát khỏi sự kiềm chế của Hoắc Vân Hồng rồi đưa Trần Uông Hưng sang phía bên kia. Bà cũng phải hỏi cầu dựa vào cái gì sao? Vừa nãy các người đánh người ta nhiều như vậy. Tại sao bà lại không hỏi? Hoắc Vân Hồng nghẹn lời. Bà ta không ngờ rằng họ lại đến đây nhanh như vậy. Càng không ngờ được còn có một người đàn ông. Là nó ăn hiếp con nhà tôi trước. Cậu nhìn vết thương trên mặt của con chúng tôi xem. Dung Tư Thành nhìn thằng nhóc mập, phì cười, ba người bắt nạt người ta một người lại có thể làm ra cái mặt gấu này. Mà còn không biết xấu hổ khóc và kiếm người lớn nhà mình giúp đỡ sao? Cái đống thịt trên người nhóc định đem bán theo cân sao? Anh ăn nói kiểu gì vậy? Người phụ nữ mặc áo tay ngắn tức giận nói. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại TZUULARP. Xeom, Dung Tư Thành lạnh lùng nói. Tôi có nói như thế nào cũng dễ coi hơn những gì mà các người làm. Ỷ nhà của các người có người lớn sao? Cô giáo lúc nhìn người này, lúc nhìn người nọ đến mức choáng váng. Những người phụ huynh này vừa rồi đang xử lý vết thương cho đứa bé trong phòng y tế của trường nên cô ấy mới dành thời gian đến đón Mộ Yến Lệ bọn. Họ... Ai mà ngờ được trong một thời gian ngắn như vậy thì họ đã tìm được lớp học. Mà còn ra tay với đứa bé. Mọi người khoan hãy cãi nhau đi và xem đứa bé như thế nào. Đứa bé không bị gì cả là điều tốt nhất. Cô giáo nói. Mộ Yến Lệ bên này hoàn toàn không quan tâm đến cuộc cãi và dữ dội ở bên đó. Cô ôm lấy Mộ Gia Hạo đang toàn thân run rẩy vì sợ hãi. Không ngừng lau vết thương trên đầu của cậu bé. Hoảng hốt nói. Con yêu, con sao rồi? Đừng làm mẹ sợ. Đau ở chỗ nào? Đừng giấu mẹ. Để mẹ xem nào. Mộ Gia Hạo liếc mắt nhìn họ một cái rồi giả vờ nói. Chóng mặt, đau à, không sao đâu. Đừng sợ, chúng ta đi bệnh viện. Mộ Yến Lệ cây ết người định bế cậu bé. Nhưng Mộ Gia Hạo lại giãy giụa bất động. Sau đó ghé sát cái đầu nhỏ của mình đến gần Mộ Yến Lê. Cách Trương.